Thiếp thân đặc công, chương 992. Tiệc tối bắt đầu, góc truyện audio.com, hoa hồng trang viên, Lâm gia biệt thự. Phương Dật Thiên cùng Lâm Thiển Tuyết đi ô tô lái vào trước biệt thự viện, rồi sau đó dừng xe, song song đi xuống xe. Ngươi chờ ta với, dừa làm hãy cùng ngươi đi qua. Vương Thông nói cái kia bên chuẩn bị đã hoàn thành, cho chúng ta hiện ở cũng có thể đã qua. Lâm Thiển Tuyết nói, xem ra Vương Thông hay là rất tích cực chứ sao, vì đòi ngươi hoan tâm cũng không tiếc giá vốn. Phương Dật Thiên hắc hắc một cười, hài hước nói. Đúng vậy à, hắn có thể sánh bằng ngươi có thành ý nhiều, nơi nào giống như ngươi tựa như, ban đầu một chút hành động cũng không có ta liền hy lý hồ đồ cái chăn ngươi, bị ngươi chiếm tiện nghi đi. Lâm Thiển Tuyết oán hận nói tuyệt mỹ như ngọc mặt nổi lên trận trận đỏ mặt giận Phương Dật Thiên liếc mắt một cái liền tăng nhanh cước bộ hướng bên trong đi tới. Phương Dật Thiên ngượng ngùng cười một tiếng, đi theo, nói. Tiểu Tuyết, ngươi đây là muốn đi tắm, ngươi nhìn ta có phải hay không cũng có thể tắm dừa. Nếu không hai ta cùng nhau sao, như vậy cũng bớt việc nhiều. Cái gì, Lâm Thiển Tuyết hai vai khẽ run lên, dừng lại bước chân, quay đầu nhìn Phương Dật Thiên, xinh đẹp trắng nõn gương mặt tràn ngập thẹn thùng vẻ kinh ngạc, rồi sau đó nàng tức giận giận Phương Dật Thiên liếc mắt một cái, nói, ngươi nghĩ đẹp mới không bằng ngươi cùng nhau tắm đây. Vừa nói, mặt xinh đỏ mặt Lâm đại tiểu thư tăng nhanh cước bộ đi tới biệt thự trong đại sảnh, đổi lại cỡi giày sau liền hướng đi lên lầu. Phương Dật Thiên nhiều hứng thú nhìn Lâm Thiển Tuyết chạy lên lâu lúc kia nổi bật thướt tha thân thù, nhịn không được cười cười, tâm nghĩ tới xem ra Lâm đại tiểu thư ở mỗ trên phương diện hay là rất xấu hổ nha, muốn. Nhất chính là cùng Lâm đại tiểu thư trong lúc còn có một màng chi cách, nếu như đột phá tầng này quan hệ như vậy ngày sau cùng Duy Mỹ thanh thuần Lâm đại tiểu thư hưởng thụ tắm uyên ương cũng không phải là cái gì vấn đề khó khăn. Phương Dật Thiên cùng Lâm Thiển Tuyết sau khi trở về Ngô Mụ cũng đi ra, Phương Dật Thiên cười cùng Ngô Mụ lên tiếng chào hỏi cũng đi vào lầu một phòng vệ sinh hướng nước lạnh tắm. Rất nhanh, Phương Dật Thiên tùy tiện hướng tắm rửa hoàn sau liền đi ra y phục không đổi, bất quá đầu tóc cũng là sơ được mặt một bả phát sáng trơn, hắn liếc nhìn thời gian, hướng tắm rửa cũng không dùng đến 7-8 phút, nghĩ thầm Lâm Thiển Tuyết hẳn là không có kia sao mau tắm rửa xong, đang chuẩn bị ngồi ở đại sảnh trên ghế salon uống chút trà nóng, nhưng suy nghĩ một chút, hắn bỗng nhiên cười một tiếng, hướng lâu thượng đi tới. Lâm Thiển Tuyết quả thật là còn không có tắm rửa xong, lầu 2 trong phòng tắm truyền đến trận trận nước chảy rầm thanh âm, nhớ tới Lâm Thiển Tuyết cái này cực phẩm đại mỹ nữ đang ở bên trong thân thể trần truồng tắm bộ dáng, thật đúng là làm cho người ta miên man bất định, muốn ngừng không có thể. Bất quá Phương Dật Thiên cũng sẽ không thấp kém đến muốn đi cửa phòng tắm rình coi trình độ, dĩ nhiên, chủ yếu nhất chính là không có điều kiện, khiêm coi là quá khứ cũng có một cánh cửa miệng cách trở, cái gì cũng nhìn không thấy tới. Phương Dật Thiên định đi vào Lâm Thiển Tuyết trong khuê phòng, nghe thấy người Lâm Thiển Tuyết trong khuê phòng kia nhàn nhạt mùi thơm mùi, thật đúng là lòng người tì trở về chỗ cũ vô cùng. Đầu giường thượng rơi Lâm Thiển Tuyết đổi lại y phục, phía trên vẫn còn lưu lại thân thể nàng trận trận mùi thơm của cơ thể. Góc truyện audio.com, không cần cầm lên nghe thấy người là có thể nghe thấy được. Bên cạnh bầy đặt tủ treo quần áo, trong đó một cái cửa tủ mở rộng ra, lộ ra bên trong một ít cả đứng hàng nhiều loại bên trong quần áo, hiển nhiên, Lâm đại tiểu thư mở ra cửa tủ từ bên trong lấy đi một bộ tắm rửa áo lót lúc quên mất đóng kín cửa tủ. Khi đột nhiên, nàng cũng là quyết định không nghĩ tới Phương Dật Thiên sẽ như thế tùy tiện xông vào trong khuê phòng của nàng. Phương Dật Thiên ngồi ở trong phòng trên ghế salon, thản nhiên đốt điếu thuốc, nhìn dáng dấp tựa hồ là ở yên lặng chờ Lâm đại tiểu thư tắm rửa xong sau đi về tới. Thật ra thì, một nữ nhân xinh đẹp nhất mê người thời khắc chưa quá cho nàng đi tắm mưu đồ rồi, này tương hội là các nàng nhất nguyên mới dung mạo xinh đẹp. Bình thời nùng trang tươi đẹp bôi chúng nữ nhân nhìn rất đẹp tươi đẹp gợi cảm, nhưng kia rất lớn một phần là căn cứ vào các nàng trên mặt tầng kia thật dày son phấn, chỉ có các nàng đi tắm trong nháy mắt mới có thể thấy rõ các nàng nhất vốn là dung mạo, là đẹp là xấu là được lập tức nhìn ra. Mà giống như Lâm Thiển Tuyết như vậy nước trong da phù dung thiên nhiên đi hoa văn trang sức mỹ nữ, đi tắm thời khắc tự nhiên là làm cho người ta hướng, lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục. Đột nhiên, ngoài cửa vang lên một trận rất nhỏ đi lại tiếng bước chân, tiếp theo cửa phòng miệng loảng xoảng mở ra, Lâm Thiển Tuyết đi đến. Nàng khẽ nghiêng đầu cầm trong tay một khối khăn lông lau chùi đầu tóc trên người bọc một màu hồng tắm ôm, đi tiến vào nàng trong lúc nhất thời còn không có lưu ý đến bên trong gian phòng vẫn tồn tại Phương Dật Thiên. Vì vậy đi tiến gian phòng sau nàng xoay người đóng cửa lại, xoay người lại sau đưa tay đem trên người bọc khăn tắm nhẹ nhàng hiểu rõ, nhất thời áo tắm dưới kia cụ giống như răng loại trong suốt tuyết bạch hoàn mỹ thân thể mềm mại chính là hiện ra trước mắt, trên người chỉ có một bộ khêu gợi áo lót bao trùm trên người bộ vị yếu hại, còn lại nõn nà loại bạch ngọc da thịt cứ như vậy lộ vẻ lộ liễu đi ra ngoài. Kia bóng loáng non mịn tuyết da thịt trắng thượng vẫn còn lưu lại một chút chút tinh bích bọt nước, càng lộ vẻ thủy nộn mềm mại, phảng phất là nhẹ nhàng sờ dưới cũng sẽ tiết ra mê người mật dịch. Hai a, Lâm Thiền Tuyết mới vừa đem trên người áo tắm cởi xuống, ánh mắt hướng phía trước vừa nhìn, hẳn là thấy Phương Dật Thiên cái này ai ngàn đao hỗn đản vẻ mặt thích ý ngồi ở trên ghế salon, hai mắt đang thẳng ngoắc ngoắc ngó chừng thân thể của nàng nhìn. Ngươi cái này bại hoại, ngươi chừng nào thì tiến vào. Lâm Thiền Tuyết yêu kiều kêu lên thanh âm, vội vàng đem vật cầm trong tay tắm ôm lần nữa đắp ở trên người, một đôi mắt đẹp nửa giận nửa oán hỗn loạn vô tận thẹn thùng ánh mắt quét hướng Phương Dật Thiên. Phương Dật Thiên cười hắc hắc nói, ta đây không phải là vẫn muốn thưởng thức ngươi đi tắm mưu đồ vì vậy tại bậc này hậu chứ sao? Nói thật lúc này ngươi thật rất đẹp, sướng được ta cũng không có chút nào khinh nhờn ý. Ngươi đi chết đi tốt lắm, ngươi mau đi ra ngoài cho ta. Lâm Thiền Tuyết giận đến dậm chân, thẹn thùng cực kỳ nói. Đi ra ngoài, ngươi là muốn thay quần áo sao, không có chuyện gì, ta quay đầu không nhìn là được. Phương Dật Thiên nghiêm trang nói. Không được, ngươi mau đi ra ngoài cho ta vậy mới không tin lời của ngươi. Ngươi cái này bại hoại, ngươi âm, gocchuyenaudio.com, thầm đánh cái gì tâm tư đừng cho là ta không biết. Lâm Thiền Tuyết oán hận nói, đi tới đem Phương Dật Thiên kéo lên. Phương Dật Thiên ngượng ngùng cười một tiếng, nghe thấy người từ Lâm Thiền Tuyết trên người truyền lại mà đến mang theo điểm một cái tắm rửa thơm mùi thơm vị nói, thật đúng là thấm người nội tâm, làm cho người ta hơi bị lòng say. Tốt ta đi ra ngoài, bất quá ngươi phải muốn thỏa mãn một chút nguyện vọng của ta mới được. Phương Dật Thiên cười nói, cái gì nguyện vọng? Lâm Thiền Tuyết một đôi thu thủy đôi mắt đẹp cảnh giác nhìn Phương Dật Thiên, hỏi. Phương Dật Thiên cười mà không nói, đột nhiên đưa tay ôm lấy Lâm Thiền Tuyết kia mềm mại thân thể, há mồm ở nàng kia kiểu diễm ướt át trên môi đỏ dùng sức hôn hít vài hớp, rồi sau đó nụ hôn của hắn vừa khắp Lâm Thiền Tuyết xem ra bóng loáng non mịn gương mặt hôn một lần sau lúc này mới hài lòng đi ra ngoài. Chết tiệt bại hoại, Lâm Thiền Tuyết nhìn đi ra Phương Dật Thiên, không nhịn được dậm chân, xinh đẹp gương mặt đã sớm thăng lên một mảnh phi hồng vẻ, trong miệng tức giận giận mắng thanh. Phương Dật Thiên ở dưới lầu yên lặng chờ chừng 10 phút đồng hồ, sau đó chính là thấy Lâm Thiền Tuyết kéo một sắt quần chân thành đi xuống tới. Về chữ hình thấp ngực thiết kế đai đeo quần hoàn mỹ buộc vòng quanh nàng kia thướt tha nổi bật thân thể, hiển thị rõ lung linh khúc tuyến, trước ngực hơi lõa lồ tuyết da thịt trắng bóng loáng non mịn, mềm mại vạn phần, kia tấm cao đứng thẳng mềm mại lại càng rất tự hào không mình, giống như đứng thẳng tuyết phong. Mượt mà vòng eo tinh tế mềm mại, đi xuống còn lại là cao cao đội lên kiều đồn, thon dài thẳng tắp bắp đùi đi lại đang lúc chập chờn sinh tư tản mát ra một tia cao nhã đắt tiền khí chất tựa như nữ thần phủ xuống. Hô, quả thực là giao trì tiên tử hạ phàm, thật rất đẹp. Phương Dật Thiên quan sát một hồi, than thở nói. Người tạm thời cùng ta miệng lưỡi trơn tru rồi, lên đường đi. Lâm Thiền Tuyết tức giận trắng mặt nhìn Phương Dật Thiên liếc mắt một cái, nói. Vâng, dạ, hết thảy cũng vì xinh đẹp đại tiểu thư hiệu lực. Phương Dật Thiên cười một tiếng, đi theo Lâm Thiền Tuyết đi ra khỏi khách thự ngoài cửa chuẩn bị đi Vương Thông một tay tổ chức tiệc tối đi. Đổi mới, tháng 3 đáy trước giữ gốc 3 chương đổi mới, không định kỳ bộc phát, tháng 3 phân nữa kéo dài bộc phát. Cách chương.